Chương 71, trên thuyền quan tài máu. Ngoài phòng đen kịt một màu, yên tĩnh im ắng. Thật lâu, Chu Phạm mới thu hồi nhìn chăm chú phía ngoài ánh mắt, hắn thử nghiệm chậm rãi nâng lên hai tay của mình, nhưng rất nhanh hai tay liền không nghe sai khiến rũ xuống. Chu Phạm trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, cái này đã rất khá, nếu là tại vừa rồi, hắn một ngón tay đều không thể động đậy. Lúc này nếu là người áo đen kia đi mà quay lại lại hoặc là chú quỷ tới, Chu Phạm đều không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cái này dùng đại lực đan di chứng, khiến cho hắn thoát lực, bất quá nếu không phục dùng đại lực đan, khiến cho khí lực của mình tăng trưởng 3 lần, gần vạn cân khí lực, hắn làm sao có thể đánh thắng chỗ kia tại buộc phát đoạn người áo đen lại chậm một hồi, thân thể y lì nguyên ở vào suy yếu vô lực trạng thái, nhưng tốt xấu tay đã có thế nâng lên. Chu Phạm nhìn về phía trên bàn mũi kiếm cùng tay cụt, mũi kiếm chính là bình thường nhất mũi kiếm, tay cụt máu đỏ thấm trên bàn, khiến cho trong phòng mang theo nhàn nhạt máu tinh khí, bàn tay phải còn cầm một cái khác cắt đứt chuôi kiếm. Chu Phạm đưa tay rất tốn sức đem tay cụt bàn tay cầm chuôi kiếm đẩy ra, hắn đem kiếm gãy bên trên hai đạo tiểu diễm phù giải khai, tiểu diễm phù còn sót lại không ít phù lực, hắn thu hồi cái này hai đạo tiểu diễm phù về sau, lại đem hai đoạn kiếm gãy hợp lại cùng nhau. Hợp lại cùng nhau trường kiếm là rất là phổ thông chế thức trường kiếm, Chu Phạm chỉ là ngắm vài lần, liền không có lại nhìn, mà là đem lực chú ý tập trung ở tay cụt bên trên. Hắn cầm lấy tay cụt tinh tế xem tường tận, rộng lớn bàn tay che kín vết chai, đây cũng là nam nhân bàn tay, trên mu bàn tay không có cái khác đặc thù rõ ràng. Chu Phạm nhìn xem tay cụt suy tư một hồi, mới buông xuống tay cụt, cười lạnh một tiếng, đối phương bị hắn chặt đứt một cánh tay, vậy liền cũng không còn cách nào ẩn tàng. Chu Phạm nếu là người áo đen, một thân một mình tình huống dưới cái kia tại thân phận của mình bại lộ lại thụ thương tình trạng, trọng yếu nhất chính là mau trốn ra làng, bảo trụ tính mạng của mình. Chu Phạm nghĩ đến các loại khả năng, hắn mặt mày ở giữa hiển hiện vẻ mệt mỏi, khí lực khôi phục một tia, hắn đứng lên, thổi tắt ngọn dầu đèn đuốc, trong phòng trở nên đen xuống. Chu Phạm nằm trên mặt đất lúc, nhịn đau không được hừ ra đến, vừa rồi hắn đánh vỡ cửa gỗ bay ra ngoài phòng lúc, thương tổn tới trên lưng xương cốt. Chỉ bất quá một mực cố nhịn xuống đau nhức mà thôi. Hắn xoay người chui vào gầm giường, nhìn ra phía ngoài nói khẽ, Lao huynh, ta muốn ngủ một lát, có người đến liền gọi ta. Lao cẩu phát ra gầm nhẹ âm thanh đáp lại Chu Phạm, chó thị lực rất kém cỏi, nhưng chó từ trước đến nay dựa vào là nhạy cảm khứu giác cùng thính lực đến phân biệt, cho dù là đêm tối đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn dám đi ngủ là bởi vì Mao Phủ Sư nói qua, chú quỷ sẽ không tới quá tấp nập. Vừa mới để hàn ở dê tờ chê tờ một cái, kế tiếp tối thiểu còn muốn thật lâu, về phần người áo đen trở về khả năng cũng rất thấp. Nam ở dưới giường là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, dạng này coi như địch nhân thật tới, hắn cũng có thể dựa vào Lao huynh cảnh giác cùng nằm ở gầm giường vị trí có đầy đủ tỉnh ngủ phản ứng thời gian. Vì cái gì không tìm một cái địa phương an toàn mới ngủ không có địa phương an toàn, chú quỷ có thể cảm ứng được hắn ở đâu. Đồng thời cân nhờ ả cờ người áo đen lần thứ nhất xuất hiện tình hình, hắn suy đoán chỉ sợ người áo đen QNZ có đặc thù biện pháp có thể tìm tới hắn. Đã dạng này, vậy liền không cần lãng phí thời gian tìm kiếm địa phương, Chu Phạm ở trong lòng suy tư một lần, xác nhận vấn đề không lớn về sau, hắn nhắm mắt lại. Chu Phạm đột nhiên có cảm giác mở mắt, từng đoàn màu xám sương mù tại trước mắt hắn phiêu đãng mà qua. Đứng tại bong tàu bên trên Chu Phạm trên mặt còn chưa kịp lộ ra ý cười, hắn nhìn về phía trước trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại trước người hắn không xa bong tàu bên trên đặt vào một bộ huyết hồng quan tài cùng gò nhỏ hồ cỗ kia giống nhau như lúc, hình cùng quan tài trên mặt có lấy huyết thủy chảy xuống, hướng về bốn phía khuếch tán. Gò nhỏ hồ huyết thi quan tài tại sao lại xuất hiện ở hôi hà không gian bên trong Chu Phạm nhìn xem huyết hồng quan tài, sắc mặt của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn hướng về quan tài đi đến, chân của hắn giẫm tại đặc dính huyết dịch bên trên. Nhưng Chu Phạm không có để ý, hắn đi đến quan tài trước mặt lúc, lại là nghiêm túc nhìn xem có huyết thủy không khô hạ quan tài, sau đó dùng nhẹ tay vỗ nhẹ quan tài mặt, bàn tay đập đến quan tài mặt huyết thủy vẩy ra đồng thời cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. "Uy, ra đi." Chu Phạm một bên vỗ quan tài mặt vừa mở miệng nói. Nắp quan tài chậm rãi di động, sau đó bị bên trong đồ vật dùng sức đẩy ra. Vụ theo quan tài thượng tọa, hắn giơ hai tay lên vươn người một cái nói, ngươi tới so với ta nghĩ còn muốn trễ một chút, nhưng ngươi là thế nào đoán được ta nằm tại trong quan tài? Chu Phạm lạnh mặt nói, cho tới nay trên thuyền đều là chỉ có ngươi cùng ta, cái kia huyết thi quan tài liền xem như hắc quán, QNZ không có khả năng có như thế lớn bản sự đi theo ta đến hôi hà không gian bên trong đến, nếu là nó có bản lĩnh này. Vậy ta khoanh tay chịu chết là được rồi, vì lẽ đó chỉ có thể là ngươi tại giả thần giả quỷ. Vu cười nói, không có ý nghĩa, có đôi khi quá tinh minh rồi, ngược lại sẽ ít rất nhiều niềm vui thú. Chu Phàm liếc qua quan tài nhíu mày hỏi, ngươi có thế nhìn thấy ta ban ngày đang làm gì nếu không cái này không cách nào giải thích vụ vì cái gì có thế làm ra dạng này một bộ quan tài nếu như vụ thật có thể nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Cái kia đại biểu hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại vụ nhìn chăm chú, cái này khiến Chu Phàm cảm thấy rất không thoải mái. Không người nào nguyện ý mỗi thời mỗi khắc đều sống ở người khác giám sát hạ vụ lắc đầu nói, không thể, nhưng là ngươi mỗi lần tiến vào nơi này trạng thái ta đều sẽ biết, ta đương nhiên liền biết ngươi trúng huyết thi quan tài nhãn chú. Chu Phàm trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ vụ câu nói này có mấy phần thật giả. Vụ theo quan tài bên trên bò lên ra, huyết thi quan tài cùng trên đất huyết thủy rất nhanh hóa thành màu xám xương mù tản mạn ra. Chu Phàm trên tay chân nhiễm huyết thủy QNZ đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, tựa như vừa rồi hắn nhìn thấy chỉ là huyễn tượng đồng dạng, bất quá loại thủ đoạn này hắn thấy vụ dùng đến nhiều, cũng không coi là quá kỳ lạ. Vụ cơ cơ ống tay áo, xương mù ngưng tụ làm tứ phương bàn cùng cái ghế, hắn kéo qua cái ghế tọa hạ nói, ta nghĩ ta đêm nay buồn bán được, đúng không? Chu Phàm lông mày cau lại. Hắn thở dài nói, xem ra ngươi đã biết ta trúng nhãn chú, ngươi có thể giải trừ sao? Đây là Chu Phàm vào giờ phút như thế này đi ngủ bất chấp nguy hiểm tiến vào hôi hà không gian mục đích quan trọng nhất. Hắn không có khả năng đem hy vọng hoàn toàn dựa vào tại thiên lương lý trên người vừa tới, vạn nhất cái kia thiên lương lý tới cao thủ đánh không lại huyết thi quan tài làm sao bây giờ lại hoặc là ngày hôm đó lệnh cao thủ trước khi đến. Huyết thi quan tài liền rời đi lại có lẽ trời lạnh cao thủ có thể đánh thắng huyết thi quan tài lại giết không chết huyết thi quan tài để nó chạy chôn ở. Cái kia lại nên làm cái gì nếu là chỉ đem hy vọng ký thác vào trời lạnh cao thủ trên thân, đó thật là quá ngu.